Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 587, Sinh Tử Niết Bàn, Phi Liêm Thiên Lý, Lôi Đình Diệt Hết, tàn vỡ, không gian cũng đã triệt để khôi phục, thần phong tái khởi, tất cả cùng Trương Đạo Nhất Độ kiếp trước khi đã không nửa điểm bất đồng. Phi Liêm ngày lực lượng rất mạnh. Tuy là kỳ lực số lượng 99% đều tập trung ở chỗ cốt lõi. Nhưng ngoại giới trong, vô cùng trong hư không lưu chuyển lực lượng cũng không dung tiểu suyệt. Mà cái này giao cho Phi Liêm Thiên kinh khủng sự khôi phục sức khỏe. Quang âm thấm thoát, Phi Liêm Thiên Lý như trước ngàn vạn năm như một ngày. Không có nửa điểm bất đồng. Các loại sáng lạng phong bạo ở Phi Liêm Thiên Lý đan vào. Những thứ này đều là trận gió. Là thần phong, gọt kim đoạn ngọc, quả thực là vô cùng kinh khủng. Mà ở cái này hạo hạo đãng đãng trong gió lốc, một viên tử kim sắc cục đá lại ở trong đó chìm nổi. Vô luận là kinh khủng bực nào phong bạo, đều không thể lay động nó mảy may. Tuy là mặt trên không có nửa điểm sáng bóng cùng linh vận, nhưng bản thân nó phảng phất như là thế gian kiên cố nhất đông tây. Tùy ý quang âm đấu chuyển. Viên này từ kim sắc cục đá như trước bất hủ, thẳng đến một ngày, một luồng ít có thể xét tinh thần chấn động xuất hiện ở tử kim trên cục đá. Cái này sợi ba động chỉ duy trì liên tục trong nháy mắt. Sẽ thấy vô tung ảnh, phảng phất chỉ là ảo giác, lại không biết qua bao lâu. Cục đá trên tinh thần chấn động tái hiện, cùng đi trước thoáng qua rồi biến mất tinh thần chấn động bất đồng. Lần này tinh thần chấn động không gì sánh được ngoan cường. Lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung bảo hiểm tất cả cầm bất diệt. Dần dần, từng luồng huyền diệu mà tế vi hoa văn ở cục đá chi hiện lên. Những thứ này hoa văn rất không trọn vẹn, lúc liền lúc đứt, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại vĩnh hằng bất hủ cảm giác. Đạo do tâm sinh, tâm tức là đạo, lòng ta bất diệt, dùng cái gì chém ngô đạo. Không rõ tinh thần chấn động ở trong cục đá quanh quần. Làm cho người ta cảm thấy một loại tang thương tiên cổ cảm giác. Đạo này tinh thần chấn động có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng không gì sánh được ngoan cường. Làm cho người ta cảm thấy một loại cho dù thiên băng địa liệt ngày hủy ngôi sao trầm. Cũng như trước bất diệt cảm giác. Theo thời gian trôi qua. Đạo này tinh thần chấn động càng ngày càng khỏe lớn. Mà cục đá trên hoa văn cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Một cổ luân chuyển đại đạo, nghịch loạn thời không, vận chuyển tạo hóa khí tức, ở cục đá trên tỏ khắp, Phi Liêm Thiên trong phong bạo bắt đầu cuồng bạo, thậm chí ngay cả chỗ ngồi này mênh mông thiên địa đều tựa như chấn động xuống. Sau đó một cổ nếu như đại dương mênh mông lực lượng từ cục đá trên bạo phát, tươi thắm tử kim sắc thần quang từ cục đá trên nở rộ, khiến người không dám nhìn thẳng, thần quang quán chú. Tựa như một vòng tử kim sắc thần ngày, quang minh vô hạn, chiếu khắp vạn ức thứ nguyên. Ngay sau đó, một vị tựa như thái dương như thần thân ảnh, từ tử kim thần buổi trưa đi ra. Thần quang dần đi, một vị mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn dật thiếu niên xuất hiện ở Phi Liêm Thiên chi trung. Phi Liêm Thiên bên trong phong bạo cuộn sạch, nhưng không cách nào cuồn cuộn nổi lên thiếu niên góc áo. Không lịch sự sinh tử niết bàn, lại ở đâu ra lớn giác ngộ. Trên 9 tầng trời, thiên nguyên đại đế nét mặt toát ra một nụ cười. Đây chính là vĩnh hằng đạo chủng. Phi Liêm Thiên Lý, Trương Đạo Nhất từ quy khư trong đi ra, từ tử vong trong niết bàn. Rốt cục làm cho phải đạo của mình loại phong mang nở rộ. Chư thiên luân gian quá mạnh, cho dù chỉ là một dấu ấn, cuối cùng cũng trực tiếp chém tới đạo cơ của hắn. Chư thiên luân gian đạo vận cùng hắn dịch đạo giao phong. Có thể dùng hắn dịch đạo không ngừng tịch diệt. Cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng chư thiên luân gian đồng quy vu tận. Chư thiên luân gian toái, mà chính hắn cũng rơi vào tịch diệt trong. Đó là một loại chân chính chống không cảnh. Vô tư, vô niệm, vô tưởng, hết thảy giai không. Đó là ở tinh thần ý chí nghiền nát trong nháy mắt. Tinh thần vãi hướng rộng lớn trong vũ trụ, mới có thể lâm vào cảnh giới, rơi vào loại cảnh giới này, cùng tử vong không giống, nhưng hắn vĩnh hằng cảnh giới, nhưng thủy chung bảo đảm tinh thần của hắn ý chí không hoàn toàn bị đại vũ trụ đồng hóa. Ở vô tận trong hư vô, hắn dịch đạo hoàn toàn bị hắn đánh bóng hỗn nguyên. Hắn dịch đạo quá rộng bác, cho dù hắn không ngừng tu hành, nhưng là như trước có bất viên mãn chỗ. Bất quá đi qua chư thiên luân gian dấu vết ma luyện, cùng với cuối cùng sinh tử tịch diệt trạng thái cầu tác, hắn dịch đạo lại không kẽ hở. Đạo do tâm sinh, hắn tâm gần dễ, hôm nay coi như là trở lại nhất đạo chư thiên luân gian dấu vết, cũng không khả năng như lúc trước một dạng, đơn giản lay động hắn đại đạo. Sức mạnh vô cùng vô tận từ hắn đạo chủng trong dâng lên. Theo tam kiếp vượt qua, hắn trực tiếp bước vào một cái thiên địa mới. Thọ nguyên đã không còn là hạn chế. Chỉ cần hắn tâm linh bất hủ, hắn có thể vĩnh viễn sống sót. Đây chính là trường sinh. Bất quá trường sinh cũng không phải vĩnh sinh. Tu hành chi lộ kiếp nạn trùng điệp. Cho dù là đại thiên thế giới lại giống có tịch diệt ngay. Làm sao huống là hắn. Siêu phàm nhập thánh, không vào này kỳ, thủy chung đều khó hiểu ra này kỳ sự ảo diệu. Khi hắn trong cảm ứng, hắn đạo chủng phảng phất hóa thành một tọa vĩnh hằng hỏa lò. Ở hồng trong lò, mỗi một thuấn đều có vô lượng thế giới sinh diệt. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong hư vô sinh ra. Hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. Ở tu thành đạo loại trước khi, bởi vì vĩnh hằng cảnh giới. Lực lượng của hắn cũng đã đạt được 108.000 nguyên tình trạng. Mà bây giờ theo đạo chủng đúc thành, lực lượng của hắn cũng không có tăng cường, như trước duy trì ở 108.000 nguyên mấy cái chữ này. Nhưng hắn lực lượng phẩm chất lại đề cao vô số. Chiến lực của hắn bộ dạng so với trước kia đâu chỉ đề thăng thập bội. Có cái hạt giống này, lực lượng của hắn đã ngưng tụ thành một cái hơi nhỏ điểm. Viên này đạo chủng tự thật giống khoảnh khắc không ngừng khiêu động trái tim. Vì hắn cung cấp lực lượng vô cùng. Tinh thần của hắn ý chí cũng càng phát ra mênh mông. Đề thăng một cái lớn bậc thang. Tất cả trong trời đất ở trong lòng hắn đều rõ ràng rành mạch. Mỗi một khắc hắn đều cùng đại vũ trụ tiến hành nhất sâu tầng thứ giao lưu. Vị trí chi địa, đều là thần quốc, đạo thổ, đây chính là đạo chủng. Tế tế cảm ứng giữa thiên địa này chỗ rất nhỏ biến hóa. Trương đạo nhất thầm nghĩ tuy là chỉ ở chỗ này đợi chỉ chốc lát. Nhưng chung quanh thiên địa bộ dạng so với trước kia cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Tuy là trương đạo nhất trước kia cũng có thể làm được. Nhưng lại cần hắn tiêu hao tâm lực. Mà bây giờ hữu đạo loại làm trụ cột. Đây hết thảy đã hóa thành bản năng. Coi như chỉ là phàm nhân. Nếu thường ở bên cạnh hắn. Lại giống sẽ sản sinh sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Khí huyết như giống, trường thanh không già, người mang cửu long nhị hổ chi thần lực. Đây là đạo chủng tần suất đang can thiệp thiên địa tần suất. Dẫn phát thiên địa biến hóa, thế giới vi mô biến thiên, nhất niệm động đạo loại biến. Trường đạo nhất tuần thân vạn dặm, phong vân lôi đình biến ảo, diễn biến các loại thật lớn thiên tượng. Có chút thế giới. Thần hàng chi địa tất có dị tượng. Đó là này lý do. Ngay trương đạo sanh từ một cái niết bàn chung đi ra đồng thời. Thiên nguyên giới chung cũng nhấc lên thao thiên dị voi. Tử khí tung hoành 3 tỷ tỷ. Chí tôn chí quý nhiễm nhân gian. 9 viên to lớn hỗn độn tinh thần luân chuyển. Vô lượng tiên quang chiếu khắp vũ trụ. Tổ long vọt lên. Tổ phượng trỗi lên. Lộ vẻ long phượng trình tường chi dị cảnh. Thần vương đạp thiên. Đỉnh đầu thanh liên, thần quang dày trong lúc đó, sinh diệt đại thiên thế giới, vô cùng dị tượng biến hóa, giật mình vô số người. Cái này dị tượng quá mức mênh mông, mặc dù không như chứng đạo quả kỳ, nhưng là chênh lệch không xa. Chẳng lẽ có nhân tu phải quả kỳ? Có người nhịn không được nói nhỏ, cái này dị tượng thật sự là quá bất phàm. Tử khí đông lai, cửu tinh liên châu, thần vương đạp thiên. Vạn ngôi sao tham tháng, cẩm tú sơn hà, thiên địa mạt cướp, đây đều là rất nổi tiếng dị tượng. Lần này dị tượng tổng cộng 99 loại, đều là thiên nguyên dị tượng bảng top 100 tồn tại. Duy một xếp hạng thứ nhất vạn đạo lai triều chưa từng hiển hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.